Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 36, chăm sóc, góc chuyện audio.com. Cứ thế mỗi buổi sáng hắn đều mua đồ ăn cho nó có câu. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là đi qua dạ dày. Còn nó cũng quen với việc đó luôn rồi và hai người dần dần thân với nhau hơn. Nó đang nằm nghe nhạc thì hắn gửi tin nhắn cho nó. Mở ra thì thấy hắn gửi cho mình tấm ảnh hắn đang nằm mà mặt đỏ như chai cà chua kèm tin nhắn. Tớ ốm rồi, nó thấy vậy gọi điện thoại cho hắn. Alo, giọng hắn khàn khàn, cậu ốm sao không đi bệnh viện, ba mẹ cậu đâu, uống thuốc gì chưa? Nó sốt sắng hỏi, ba mẹ không ở nhà còn thuốc không muốn uống. Nghe được Grass quan tâm hắn thấy ốm như này cũng đáng mà. Bị sốt sao, mấy độ, 38,5 độ, hả, 39 độ, rất cao đấy, cậu nên đi bệnh viện đi. Giọng nó có chút lo lắng, hay là tớ gọi xe đến đưa cậu đi bệnh viện nhé? Không muốn, bạn bố tớ làm bác sĩ, hay để tớ gọi chú ấy qua khám cho cậu nhé. Không muốn, hay cậu tới đây đi. Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, xong thì nó lập tức thay quần áo và xuống nhà nhờ bác Tư chờ đến nhà hắn. Ngồi trên xe nó lo lắng cực kỳ, sốt gần 39 độ chứ không phải chuyện đùa đâu, đã thế còn không chịu uống thuốc đi bác sĩ gì nữa. Nó nói thế thôi chứ nó không thế mà, nhà hắn không ai ở nhà nên nó đi thẳng lên phòng hắn. Nó đi lại giường thì thấy hắn đang ngủ, nó đưa tay đặt lên trán cậu thì quả thật nóng như lửa đốt còn ra đầy mồ hôi nữa. Nó luống cuống không biết làm sao đành gọi mẹ nó hỏi. Mới đó đã nhớ mẹ rồi sao mà gọi mẹ thế này. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mẹ nó. Mẹ ơi, khi bị sốt thì chúng ta làm gì để đỡ sốt hả mẹ? Nó hỏi, con bị sốt hả? Mẹ nó lo lắng hỏi. Không phải con mà là bạn con. À, xong mẹ cũng chỉ cách cho nó. Chưa kịp để mẹ dặn câu tiếp theo là nó cúp máy chạy đi làm liền rồi. Lúc hắn tỉnh dậy cũng đã gần trưa, vì sốt nên tỉnh dậy hắn mơ màng thấy một người con gái đang ngủ thiếp đi bên cạnh giường mình. Ngoài trời thì đang mưa rất to còn lòng hắn giờ lại rất vui sướng. Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say đó thì cảm giác mệt nhọc đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp hạnh phúc khi được người ở cạnh người mình thích rồi. Lúc nó tỉnh dậy thì trong phòng chỉ có mỗi nó nữa mà ùa tại sao nó lại ngủ trên giường Dương. Ơ lác à, hay nó đang nằm mơ nhỉ? Nó tự véo má mình một cái và đây là sự thật. Ngủ dậy rồi bị ma nhập à, hắn bước vào thì thấy nó lăn đi lăn lại trên giường nhìn đáng yêu cực kỳ. Nghe thấy giọng hắn nó giật mình, trời ơi, sao nó lại hành động ngốc nghếch như thế này? Nó ngoan ngoãn ngồi dậy như để chịu phạt làm hắn không chịu được mà bật cười. Cậu đã sốt chưa? Nó đưa tay đặt lên trán cậu. Nó không biết hành động này của nó đã làm tim hắn đập nhanh hơn gấp nhiều lần bình thường không? Đỡ rồi nà, hắn lấy lại bình tĩnh nói, kiềm chế cảm xúc trước Grass quả thật khó mà. Không có gì, bạn bè cả mà, tớ mua thuốc đó rồi cậu nhờ uống cho mau khỏe, còn cháo thì cậu hâm nóng lại là ăn được. Cảm ơn cậu nha, không có gì đâu, vậy tớ về đây, để tớ đưa cậu về. Không cần đâu, tớ gọi người đến đón. Cậu mới hạ sốt thì nên ở trong nhà hơn, ra ngoài gặp gió lại đổ bệnh nữa khổ. Vậy được, cách chương.